Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 129. Đáng sợ tin tức, vực ngoại sinh vật, xa xa xa, cả tòa khép kim tự tháp, xa hóa tốc độ, còn đang không ngừng tăng lên. Lúc này, hắn chỉnh thể, đã xa hóa gần đồng dạng, giờ phút này. Khu vực hạch tâm bên trong, đường Diệp Thần sau khi xuất hiện, chung quanh kia lít nhít sắc ướp nhóm, phảng phất như gặp phải thiên địch đồng dạng, miệng bên trong cái chủng loại kia tiếng giống, toàn bộ đều đình chỉ, thân thể cũng tại không ngừng lùi lại, mà lúc này giờ phút này, người mặc áo bào đen, cầm quyền trượng, có được bản thân ý thức khép. Nhìn thấy không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trước mắt mình thiếu niên kia lúc. Trong lòng của hắn, cũng là lộp bộp một chút. Trong tầm mắt của hắn, chỉ gặp vô số hạt ánh sáng, tụ tập trở thành một người mặc màu trắng phục sức thiếu niên. Thiếu niên kia hai tay chắp sau lưng, trên mặt còn mang theo một vệt hiền lành, nụ cười. Cả người thoạt nhìn, càng là thần bí. Cao thâm mặt chắc, không dính thế tục, thậm chí, rõ ràng liền đứng tại trước mắt, còn có một loại để cho người ta chạm không tới ảo giác. Phảng phất xa cuối chân trời đồng dạng, thật mạnh, loại khí thế này, thậm chí so với lúc trước chúng thần, cho ta cảm giác còn muốn đáng sợ. Hắn đến cùng là ai? Khép vòng lòng âm thầm nghĩ tới, tay của hắn. Càng thêm dùng sức cầm kia quyền trượng, một cái tay khác thì là đem pháp điển khép kín, nhìn về phía Diệp Thần lúc, hắn cặp kia tinh hồng sắc con mắt, bên trong quang mang, lập tức đều tối không ít, trên thân khói đen, cũng tại nhanh chóng tiêu tán, hình dạng của hắn, cũng càng ngày càng rõ ràng hiện ra tại mọi người trong mắt. Ngươi, là người phương nào? Chúng thần sứ giả. Qua một hồi lâu, khép lúc này mới lên tiếng, lúc nói chuyện, âm thanh mang theo vài phần khan khan cùng trần trờ. Nghe được khép thanh âm này lúc, Diệp Thần cũng không trả lời. Hắn, giờ phút này, cũng là nhiều hứng thú đánh giá khép, dù sao giống như Tần Thủy Hoàng. Trước mắt gia hỏa này, cùng mình ở giữa, còn giống như tồn tại một loại nào đó cực kỳ đặc biệt luân lý quan hệ đâu. Phía trước, khép trên thân chung quanh khói đen đã tản đi, thân thể của hắn mặt ngoài, toàn bộ đều quấn lấy băng vải, bởi vì lịch sử quá xa xưa, vốn là trắng noãn sắc băng vải, đã ẩn ẩn biến hơi vàng đen, từ trong đó còn tản mát ra một tia mục nát hương vị. Trừ cái đó ra, thân thể của hắn bên ngoài, còn hất lên một kiện màu đen áo choàng. Cái kia áo choàng, thậm chí đem hắn đầu, đều có thể toàn bộ che chắn đi vào, để cả người hắn, thoạt nhìn đều thần bí tới cực điểm, bởi vì quấn lấy băng vải duyên cớ, căn bản là thấy không rõ lắm hắn hình dạng thế nào. Chỉ là lộ ra một đôi đỏ lên con mắt, bất kể như thế nào, coi như không tệ, chí ít hắn cái bộ dáng này, rất có thể hù dọa người. Chờ sự tình giao phó xong tất, hắn rời đi tòa này kim tự tháp, mang theo đám kia xác ướp, tìm Ai Cập thủ lĩnh, ý đồ một lần nữa cầm lại mảnh đất này lúc, đến lúc đó chú ý độ tuyệt đối sẽ còn tăng lên. Điểm số gia tăng, cũng sẽ càng nhanh, Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng là mặt ngoài, hắn chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt. Loại kia thế ngoại cao nhân hình tượng, hiển lộ không thể nghi ngờ. Chúng thần, còn chưa có tư cách, để bản tọa tới làm sứ giả của hắn. Chỉ là bản tọa đã từng ngẫu nhiên gặp được Thái Dương Chi Tử. Có duyên gặp mặt một lần thôi. Hắn để bản tọa vì ngươi mang đến mấy câu. Diệp Thần lúc này mới lên tiếng. Âm thanh khoan thai vô cùng. Nếu là lúc bình thường. Khép về được loại lời này, tuyệt đối sẽ sát ý nổ lên, dám ngay trước mặt hắn, nói chúng thần không có tư cách, đây tuyệt đối là nhục nhã quá lớn a. Nhưng bây giờ, Diệp Thần mang đến cho hắn một cảm giác quá quỷ dị, hắn căn bản không nhấc lên được nửa điểm sát ý tới. Khép không nói gì, mà là an tĩnh chờ lấy Diệp Thần tiếp tục nói chuyện. Cùng thời khắc đó, toàn thế giới, vô số đám dân mạng, vô số quốc gia cũng đều đang chờ Diệp Thần nói chuyện. Kim tự tháp bên ngoài, Ai Cập những quân đội kia, ở thời điểm này, cũng toàn bộ đều đình chỉ công kích, kiên nhẫn chờ đợi, tất cả mọi người rất rõ ràng. Tiếp xuống, Diệp Thần muốn nói lời tuyệt đối đại sự, có thể là liên quan đến tất cả mọi người. Bây giờ, 5.000 năm đã qua, thế giới này biến hóa đã bắt đầu. Không lâu sau đó, chúng thần liền sẽ xuất lĩnh đại quân từ tinh không bên trong, một lần nữa trở về, chinh chiến hết thảy. Bọn hắn cần ngươi trong lúc này, tận khả năng thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Diệp Thần chậm rãi nói đến, tìm lý do để cái này khép khắp thế giới đại náo. Đến lúc đó, rất nhiều hay là không muốn tin tưởng người, cũng chỉ có thể tin tưởng. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là, như vậy, khép, nhân gian, cái thân phận này, liền triệt để ngồi vững a. Yên tâm đi, chúng thần đã từng ban cho ta hết thảy. Đồng thời ta biết rõ chúng thần cường đại, tại bọn hắn giáng lâm trước đó, ta chắc chắn vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng một phần thịnh đại nhất lễ vật. Khép mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy chờ mong. Nghe nói như thế, Diệp Thần cũng không còn khách khí, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, chúng thần quốc gia gấp thiếu đại lượng sinh vật bổ sung. Lúc trước bọn hắn giúp ngươi sáng lập văn minh, sáng tạo ra vô số sinh vật. Bọn hắn hy vọng, tiếp xuống, ngươi có thể truyền bá Thái Dương chi thần tín ngưỡng, để càng nhiều người cùng một chỗ tiến về thánh địa. Nói lời nói này lúc, Diệp Thần bình tĩnh vô cùng, tựa như chỉ là đang trần thuật sự thật đồng dạng. Bất quá, những này nghe được khép trong lỗ tai, lại là hoàn toàn khác biệt. Kinh hỉ, vui mừng, hướng tới, vô số cảm xúc điên cuồng từ khép trong lòng toát ra. Đã nhiều năm như vậy, chúng thần y nguyên còn nhớ rõ ta. Đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn. Khép đến, nói lời này lúc, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng kiên định. Rất tốt, tin tức đã truyền đạt, bản tọa nên cáo từ. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, lời này rơi xuống về sau, thân thể của hắn, ngay trước mặt mọi người, nhanh chóng hóa thành vô số hạt ánh sáng. Trong nháy mắt, liền là triệt để biến mất không thấy, chỉ để lại hiện trường đám kia các nhà khoa học, thậm chí còn có khép, đều sững sờ đứng tại chỗ. Trong đầu, toàn bộ đều là đang suy nghĩ, vừa rồi Diệp Thần nói tới những lời kia, đến tột cùng có gì loại thâm ý. Lần này bố cục, trên cơ bản đã hoàn thành, chỉ cần khép rời đi kia kim tự tháp, mang theo bên ngoài hơn 100.000 sắc ướp đại quân, khắp nơi chinh chiến, khắp nơi truyền bá tín ngưỡng, kéo người nhập bọn về sau, thế giới này xem như đừng nghĩ an bình. Chỉ cần là bọn hắn đi qua địa phương, thiên đạo điểm số cũng có thể liên tục không ngừng cho ta cung cấp. Một bên khác, kim tự tháp khu vực bên ngoài, Diệp Thần chính thảnh thơi ở đây đi tới. Mặt khác, vừa rồi bên trong phát sinh hết thảy, thiên đạo trang web đã toàn bộ đều trực tiếp ra ngoài. Ta đoán chừng hiện tại, toàn thế giới đám dân mạng, đặc biệt là một chút rõ ràng chân tướng quốc gia, khẳng định mộng bức rất đi. Nói đến chỗ này, Diệp Thần khóe miệng hơi câu, quả quyết trong đầu đối hệ thống nói, nhìn xem ta có bao nhiêu điểm số, độ dung hợp tăng lên tới nhiều ít, mặt khác có thể bắt đầu bày ra linh khí trở về sau. Ngoặc kép, đương Diệp Thần cùng hệ thống đang thương lượng linh khí trở về lúc, khép trực tiếp để đại lượng xác ướp giữ lấy Ai Cập thủ lĩnh Phây Tơ tướng quân cùng toàn thế giới các đại cấp bậc quốc bảo cái khác, các nhà khoa học tại cả tòa kim tự tháp xa hóa về sau, từ trong đó đi ra, bên ngoài có phục sinh cự nhân tượng đá, có đếm không hết xác ướp đại quân, nhìn thấy khép về sau, nhao nhao thần phục. Cùng thời khắc đó, toàn bộ thế giới cũng biến thành không giống bình thường. Vô số đám dân mạng điên cuồng tại trên Internet phát biểu lấy các loại nghị luận, các loại cái nhìn. Vô số quốc gia các cao tầng càng là khẩn cấp tìm đến đại lượng trí giả đối Diệp Thần vừa rồi nói kia lời nói tiến hành nghiêm khắc nhất phân tích. Tóm lại, Diệp Thần để lộ ra đến cái kia đáng sợ tin tức, thật là đem cái này toàn bộ thế giới đều cho triệt để dao động. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.